Tuyết trên đầu mày chư u. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, bên ngoài có một nàng béo tự xưng là đại tiểu thư. Ha ha hay nha. Hoàn Bạch Đào che miệng cười, đáy mắt đầy sự chế giễu. Ta với vẻ mặt không biểu cảm nhìn nàng ta, có gì buồn cười sao? Vậy hôm nay cứ cười cho đã đi. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Đào trắng bệch, vội vàng quỳ xuống. Tiểu thư bớt giận, ta nâng chân dẫm lên tay nàng ta. Chỉ là một tiện tì, người nghĩ mình cao quý được bao nhiêu? Nói xong, ta thẳng tiến về phía tiền viện. Bạch Đào là tai mắt của Liễu Mi Nguyệt. Nếu không phải nàng ta còn chút giá trị, ta cũng không giữ nàng ta đến hôm nay. Chưa đến tiền viện, đã gặp mặt Liễu Mi Nguyệt. Nàng ta có gương mặt tinh xảo, dưới đôi mắt ngập nước dưới là một nốt ruồi son nhỏ. Quả nhiên là một vẻ ngoài trong sáng vô hại. Nhìn thấy ta, Liễu Mi Nguyệt cảnh giác hơn một vài phần. Nhưng lại cười nói, muội muội, nếu gặp được tỷ tỷ ruột của muội, chắc muội sẽ vui lắm nhỉ. Ta khẽ cong môi, nếu sau này ngươi không xuất hiện trước mặt ta nữa, ta cũng sẽ vui. Liễu Mi Nguyệt thu lại nụ cười, nể tình tỷ muội trước đây, ta nhắc nhở ngươi, nếu tỷ tỷ ruột của ngươi trở về, phụ mẫu chắc chắn sẽ bù đắp cho nàng ta gấp đôi. Đến lúc đó, sự nuông chiều mà ngươi nhận được cũng sẽ giảm đi một nửa. Ta nghiêng đầu, thắc mắc. Vậy ta nên làm gì đây? Liễu Mi Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay ta, giọng nói như có chút thôi miên. Ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta là được. Ta gật đầu, trong ánh mắt vui mừng vừa hiện lên của Liễu Mi Nguyệt, ta đã tát nàng ta một cái. Ai cho ngươi lá gan, lại dám ra lệnh cho ta? Ôi, gà rừng mà vọng tưởng biến thành phượng hoàng. Liễu Mi Nguyệt không thể tin nổi, nàng ta hiểu ta, biết tính tình của ta không tốt. Đối nhân xử thế cũng ích kỷ lạnh lùng. Hôm nay nàng ta nói như vậy, lẽ ra ta nên đứng về phía nàng ta mới đúng. Quả thật, hiện tại ta mới 10 tuổi, vẫn còn nhỏ. Ở kiếp trước, sau khi bị nàng ta xúi dục, ta đã nghĩ rằng tỷ tỷ trở về thì phụ mẫu sẽ không yêu thương ta nữa. Vì vậy ta chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn Liễu Mi Nguyệt hãm hại tỷ tỷ. Tỷ tỷ được nông hộ nuôi lớn, tâm tư thuần khiết. Nhưng dưới sự hãm hại có chủ ý của Liễu Mi Nguyệt, sự áy náy của phụ mẫu đối với tỷ ấy nhanh chóng tan biến. Thay vào đó là sự ghét bỏ. Đến tiền viện, ta ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Tỷ tỷ của ta, Liễu Song Tuyết, tỷ ấy mặc bộ đồ cũ kỹ vá víu, do làm ruộng lâu ngày, da rẻ cũng trở nên đen nhẻm. Nhưng điều thu hút hơn cả là thân hình của tỷ ấy. Nhóm quy nữ ở kinh đô, ai cũng trắng trẻo mảnh mai. Béo như Liễu Song Tuyết vậy, chưa từng thấy qua. Liễu Mi Nguyệt thấy Liễu Song Tuyết, ánh mắt sáng lên. Nàng ta không ngờ diện mạo Liễu Song Tuyết lại xấu xí như thế. Có vẻ chỉ cần dùng chút mưu kế nhỏ, nàng ta có thể ngồi vững vị trí trưởng nữ của phủ. Nghĩ vậy, nàng ta lao vào lòng Liễu Mẫu, với vẻ mặt vô hại nói. Mẫu thân, nàng ta là ai vậy? Liễu Mẫu thở dài, vẻ mặt có phần không nỡ. Nguyệt Nhi, nàng ấy là tỷ tỷ của con, nàng ấy ở bên ngoài đã chịu nhiều khổ cực, chúng ta phải đối xử tốt với nàng ấy. Liễu Mi Nguyệt lại giả vờ sợ hãi, mẫu thân, bộ dáng của nàng ta trông thật kỳ quái, giống như mã nô vậy. Những mã nô trong phủ, thân hình cao lớn vạm vỡ, mặt mũi hung tợn. Người khác thấy đều sinh ra sợ hãi, dừng một chút, nàng ta lại bịt mũi nói, cái gì vậy, hôi quá đi, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hành động này của nàng ta khiến Liễu Song Tuyết hơi tự ti lùi lại vài bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực tế, trên người Liễu Song Tuyết không có mùi gì, mà ngược lại còn có mùi xà phong nhẹ nhẹ. Liễu Phụ nghe vậy chỉ khẽ trách cứ, im miệng. Liễu Mi Nguyệt càng thêm đắc ý, ta xoa xoa tay, ngay sau đó đến trước mặt Liễu Mi Nguyệt. Một cái tát rơi xuống, tiện nhân, chỉ cần vài cái tát là sẽ có nề nếp hơn. Cách chương.